bọn họ trước đây không lâu đều bị gọi đi triều thánh tại Hồng Nguyệt Thành rồi, tự nhiên tất cả đều đã đi, vườn không nhà trống. Tiểu nhị vừa cười vừa nói, cách chương.